Đế Bá, chương 6934, vi phạm cổ thuần quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng là vô thượng cự đâu, hồng hoang cự ưng cũng không có nghĩ đến Kim Ngân Thiết Tiên sẽ như thế mạo hiểm, trong một sát na rời đi kim đăng bất diệt chỉ địa, lột xác ra hình thái, từ sau lưng của hắn đánh lén mà tới mở một giật mình phía dưới, hồng hoang cự ưng kho gấp hồi đao hộ thế, một đao buông xuống, chặt đứt thập phương, ngăn cách vạn vực. Muốn ngăn trở Kim Ngân Thiết Tiên lăng không nhất kích. Nhưng là, hồng hoang cự ưng hay là kho gấp, một đạo chỉ có thể tận 6-7 phân 10 chỉ lực, mà lúc này, Kim Ngân Thiết Tiên đờ ánh bê hạc mệnh mà đến, tại Kim Đăng thân hoàn gia chỉ phía dưới, hắn không chút do dự đốt cháy tuổi thọ của mình. Kim Ngân Thiết Tiên vốn chính là sống được dù lâu, đã là thọ nguyên không nhiều người tại vừa động thủ thời điểm, liền trực tiếp đốt cháy tuổi thọ của mình. Thế này sao lại là cái gì quyết đấu nha? Đây quả thực là liều mạng, thậm chí nói phải cùng đồng quy vu tận đều không làm quá đáng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại Kim Ngân Thiết Tiên dưới một kích toàn lực, gia trì Kim Đăng thần hoàn lực lượng, lại là đốt cháy thọ nguyên. Một kích này chỉ lực, đó là cỡ nào to lớn, có thể đánh xuyên qua một thế giới, đổ diệt ngàn vạn sinh linh. Đột nhiên như thế một kích, kho gấp hồi đao hộ thế. Hồng hoang cự ưng cũng không có thể hoàn toàn ngăn lại một đao này, tại. Phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, một chiêu thất bại, bị thiệt lớn, bị Kim Ngân Thiết Tiên từ cuồng bảo thành phía trên đánh hạ, rơi xuống vào Kim Đăng bất diệt chỉ địa, hần thân thể cao lớn nặng nẽ mà đụng vào trên đại địa, đem đại địa kháng ra một cái cự đại hố sâu, chia năm xẻ bảy. Đối với sa đọa nhập hắc ám vô thượng cự đầu mà nói, bọn hắn kiêng kỵ nhất chính là tiến vào Kim Đăng bất diệt chỉ địa, bởi vì Kim Đăng bất diệt chỉ địa đạo tâm, bao giờ cũng không phải chiếu khắp bất luận sinh linh gì, đặc biệt là đối với vô thượng cự đầu, tiên nhân mà nói, loại đạo tâm này rọi khắp nơi uy lực càng thêm cường đại. Cho nên, ngay tại hồng hoang cự ưng thân thế khổng lồ kia vừa đứng lên tới thời điểm, hắn cũng không khỏi đánh một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Bởi vì Kim Đăng bất diệt chỉ địa đạo tâm là không thể dung chuyển, là thủ vững bất động, loại đạo tâm này dọi khắp nơi mà đến, chính là lập tức đánh tới hồng hoang cự ưng đạo tâm. Theo đạo tâm của mình bị VAC, hãm thời điểm, là một vị sa đọa nhập trong hắc ám vô thượng cự đầu, chỗ nào chịu đựng nối đụng như vậy, liền ngay trong chớp mắt này, tâm ma có sụp đố vết tích, trên thân bốc hơi lên hắc vụ, chính mình dao động đứng lên, tâm ma đại tác. Chính hắn ngược lại là nhận chính mình đạo tâm áp chế, bởi vì tâm ma bạo phát. Trong chớp mắt này, hồng hoang cự ưng tại một cái lão đảo thời điểm, không khói vì đó hoảng thân, trước kia hắn hay là Kim Đăng bất diệt chỉ địa đại nhân vật thời điểm, còn không có thử qua loại đạo tâm này áp chế, tâm ma bộc phát. Vào lúc đó hắn, tối ra cũng sẽ chỉ cảm thấy Kim Đăng bất diệt chỉ địa đạo tâm rọi khắp nơi, vậy chỉ bất quá là bình thường sự tình. Còn không thể hoàn toàn chân chính cảm nhận được loại uy lực này, dù sao, vào lúc đó, hần cũng là Kim Đăng bất diệt vô thượng cự đầu nha. Chấn đất, ngay tại hồng hoang cự ưng tại hoàng thần thời điểm, Kim Ngân Thiết Tiên hình người thái, lại trong một sát na cùng hần kình thiên cự thụ trạng thái dung hợp ở cùng nhau. Tại ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới một tiếng vang thật lớn, Kim Đăng thần hoàn càng thêm sáng tỏ. Càng thêm to lớn. Theo Kim Ngân Thiết Tiên hét dài một tiếng, tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, Kim Ngân Thiết Tiên ôm theo vàng bạc của hắn sinh trưởng đại đạo trực tiếp đập vào hông hoang cự ưng trên thân thể khổng lồ kia. Tại, phanh, tiếng vang thời điểm, một kích này có thể đạp nát toàn bộ thế giới, đập ở trên thân hồng hoang cự ưng, cái này có thể nghĩ, uy lực của nó là cường đại cỡ nào. Hồng hoang cự ưng hộ thể cũng không kịp. Trong một chớp mắt bị Kim Ngân Thiết Tiên đánh cho thổ huyết, nặng nề mà đập xuống đất. Kim Ngân Thiết Tiên, vốn là so hồng hoang cự ưng lớn tuổi, thực lực cũng là mạnh mẽ hơn hồng hoang cự ưng. Cho tới nay, hồng hoang cự ưng cũng sớm đã tọa hóa mới đúng, không nghĩ tới, hôm nay ngược lại là thành tồn tại cường đại nhất. Tại, phốc, một tiếng phía dưới, hồng hoang cự ưng máu tươi cuồng vực, mà lúc này Kim Ngân Thiết Tiên thân thể cao lớn kia đã chân áp mà tới, nghe được. Keng, keng, keng, thanh âm vang lên từng đầu vô thượng cự đầu pháp tắc, thiết tiên dây chuyền trong một chớp mắt vờn quanh tại hồng hoang cự ưng thân thể khổng lõ kia phía trên, ngạnh sinh sinh đem nó tung ngã xuống đất, muốn đem Hóng Hoang Cự Ưng đỉnh khóa tại Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa. Lúc này, đối với Hồng Hoang Cự Ưng mà nói, một chiêu mất sai, cả bàn đều thua. Khi bán bị Kim Ngân Thiết Tiên đánh rớt vào Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa thời điểm, Hồng Hoang Cự Ưng đã cảm thấy không ổn, nhưng là lúc này Kim Ngân Thiết Tiên trấn áp đỉnh khóa mà đến Thiết Tiên Liên, cái kia không chỉ là bao hàm Kim Ngân Thiết Tiên lực lượng. Hanh, một tiếng, lần này Hồng Hoang Cự Ưng trong thời gian ngắn ngủi thất bại, kém chút té quy dưới đất, không đứng dậy được. Cho nên, tại Hắc Dục Pháp Tắc, đối mặt càng ngày càng cường đại Kim Ngân Thiết Tiên, Hồng Hoang Cự Ưng gầm thét một tiếng, tại keng một tiếng phía dưới, Hồng Hoang Cự Ưng chính là khí tức hắc ám đại thịnh, có hắc ám pháp tắc vờn quanh. Xuống dưới, tại Hồng Hoang Cự Ưng bạo tấu thời điểm, Kim Ngân Thiết Tiên sát phạt quyết đoán, trong nháy mắt chấn áp mà tới, nặng nề mà trên ngực Hồng Hoang Cự Ưng một kích, đều kém chút đem Hồng Hoang Cự Ưng ngưng tụ lên lực lượng hắc ám đánh tan. Thôn phệ, ở thời điểm này, Hồng Hoang Cự Ưng ở vào bị đờ ánh trạng thái, hắn cuồng nộ bạo tấu, nhưng lại nhận lấy Kim Đăng Bất Diệt Chỉ để áp chế, đạo tâm một đợt lại một đợt bị rung chuyển, cả người đều tâm thần bất ổn. Mà tại Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa, Kim Ngân Thiết Tiên chính là ở vào tuyệt đối sân nhà ưu thế. Cho nên, ở thời điểm này, Hồng Hoang Cự Ưng có thể không ở vào bê, di đờ ánh cục diện sao? Cho nên, tại sống chết trước mắt, Hồng Hoang Cự Ưng cuồng hống một tiếng, hắn hắc dục pháp tắc đại thịnh, oanh minh không ngớt. Khi Hồng Hoang Cự Ưng hắc dục pháp tắc đại thịnh thời điểm, khiến cho tại Lôi Minh Quốc tất cả đại yêu đều là hắc dục pháp tắc quang mang đại thịnh. Lúc này, hắc dục pháp tắc chỗ bạo phát đi ra, không chỉ là cuồng bạo, càng là có tham lam thôn phệ. Nhưng là, thôn phệ không phải cuồng bạo thành trăm ngàn vạn đại yêu, mà là Hồng Hoang Cự Ưng. Bởi vì quãng bạo thành trăm ngàn vạn đại yêu, đều là xuất thân từ cuồng bạo thành, bọn hắn đại đạo đều là từ Hồng Hoang Cự Ưng khai sáng trong đại đạo tu luyện mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, khi Hồng Hoang Cự Ưng một khi lên tham lam thời điểm, hắn hắc dục pháp tắc chính là tăng vọt không gì sánh được. Mặt khác, các đệ tử hắc dục pháp tắc đều chí có thế theo Hồng Hoang Cự Ưng đại đạo mà cộng minh. Một khi cùng Hồng Hoang Cự Ưng hắc dục pháp tắc cộng minh thời điểm, liên cực kỳ khủng cây ếch, yếp, nghe được. Keng, keng, keng, thanh âm phía dưới, mặc dù Hồng Hoang Cự Ưng ở vào bị Kim Ngân Thiết Tiên áp chế dưới, hắc dục pháp tắc lại không nhận áp chế, cho nên tại một trận vang lên phía dưới, chỉ gặp vốn là đánh vào Lôi Minh Quốc trăm ngàn vạn đại yêu bị chính mình hắc dục pháp tắc lôi kéo. Không sai, theo hắc dục pháp tắc cộng minh thời điểm, tại Lôi Minh Quốc quãng bạo thành trăm ngàn vạn đại yêu cách Hồng Hoang Cự Ưng gần nhất, bọn hần hắc ám pháp tắc kéo lấy bọn hán, lập tức bị kéo lôi đến Hồng Hoang Cự Ưng trước mặt. Ở thời điểm này, kêu thảm vang lên, cuồng bạo thành 100.000 đại yêu hết thảm lên, bởi vì hắc dục pháp tắc đem bọn hán lôi kéo tới thời điểm, liền lập tức lôi kéo đến Hồng Hoang Cự Ưng trong miệng, Hồng Hoang Cự Ưng há miệng ra, liền đem từng cái đại yêu toàn bộ cần nuốt hết. Không tốt, trong chớp mắt này, xuất thủ trấn áp Hồng Hoang Cự Ưng Kim Ngân Thiết Tiên cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, nhưng là, cái này đã muộn. Thôn phệ chính mình 100.000 đệ tử Hồng Hoang Cự Ưng, chính là keng, một tiếng vang lên, hắc dục pháp tắc chính là đại thịnh, trong chớp mắt này, hắc dục pháp tắc thoát khỏi Kim Ngân Thiết Tiên chân áp, trong một sát na phóng lên tận trời, cảm thăng vào ngoài ngàn vạn dặm trong tính không. Phải biết, toàn bộ vô tận ám vực, trừ Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa bên ngoài, mặt khác thời không đều đã bị hắc ám thôn phê, bị hắc ám bao phủ. Mà hắc dục pháp tắc vốn là từ trong bóng tối thối lấy ra, hắc ám pháp tắc một khi trốn ra Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa, đinh vào đen ám tỉnh giữa không trung, đây chẳng phải là như cá vào biến, như hố thêm cánh đồng dạng. Ngay tại trong nháy mắt này, Hồng Hoang Cự Ưng liền dính liền lên vô tận ám giới lực lượng hắc ám. Tại oanh, một tiếng vang thật lớn thời điểm, toàn thân hần hắc diễm ngập trời, cuồn cuộn lực lượng hắc ám trong nháy mắt trùng kích mà ra. Nứt thiên địa, theo hắn cái kia đen đến tỏa sáng song chảo xé rách mà lên thời điểm, giờ này khắc này, Kim Ngân Thiết Tiên Thiết Tiên xích sắt cũng lại không khóa lại được Hồng Hoang Cự Ưng. Tại phanh, một tiếng phía dưới, thần liên bị xé đứt, Hồng Hoang Cự Ưng trường đao lên, chém về phía Kim Ngân Thiết Tiên. Một đao chạm tỉnh không, có có thế đánh rớt bên dưới ức vạn tình không chỉ địa, khủng bố tuyệt luân. Cho dù là kim ngân thiết tiên chính là rũ xuống vô tận cành, như là ức vạn vàng bạc kiếm hải đồng dạng, che chở quanh thân. Nhưng là, keng, một tiếng vang lên, vẫn là vô số vàng bạc kiếm hải BIC hém đứt, kim ngân thiết tiên cũng nhận trọng kích, máu tươi bản tung tóc. Mà tránh thoát trói buộc hồng hoang cự ưng cũng không dám tại kim đăng bất diệt chỉ địa ở lâu, phóng lên tận trời dương cánh bay cao, trong một sát na, xông vào trong tình không, đứng ở trên phong bạo thành. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tại thời khắc này, hồng hoang cự ưng toàn thân đều tắm rửa tại lực lượng hắc ám bên trong, khiến cho toàn thân hắn hắc diễm tăng vọt, mà cùng lúc đó, hần hắc dục pháp tắc chính là trở nên thô to không gì sánh được, như là cự long đồng dạng bao quanh hồng hoang cự ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, bản tọa diệt các ngươi tất cả mọi người, một người sống cũng không lưu lại. Ở thời điểm này, hồng hoang cự ưng hai mắt dâng trào ra dọa người không gì sánh được quang mang. Tại vừa rồi, hắn nhất thời chủ quan, kém chút đem tính mạng của mình đều góp đi vào. Bê ị đờ ánh nhập kim đăng bất diệt chỉ địa thời điểm, hắn ở trước mặt kim ngân thiết tê tiên, thật chỉ có bị phần bê ị đánh. Tại thời khắc nguy hiểm này, may mắn là hắn lấy hắc dục pháp tắc thôn phệ chính mình đồ tử đồ tôn, lúc này mới khiến cho hắn trốn qua một kiếp, từ kim đăng bất diệt chỉ địa trốn tới. Nếu không, hắn thật xuất sư bất lợi, bị kim ngân thiết tiên trấn áp tại kim đăng bất diệt chỉ địa. Nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, hắn cũng không khỏi ra mồ hôi lạnh, đây càng để hắn sát khí càng tăng lên, bất luận như thế nào, đều muốn chém gờ yết trước mất tất cả mọi người. Nhìn thấy lúc này hồng hoang cự ưng chính là lực lượng hắc ám bão táp, hắc dục pháp tắc như cự long, kim ngân thiết tiên cũng đều không khỏi tiếc hận, kém một chút là hắn có thể đem hồng hoang cự ưng chấn sát. Không, ngươi làm trái với cổ thuần quy tắc, xứng nhận chế tài. Ngay lúc này, một cái thanh âm sâu kín vang lên. Cách chương.